Thiên Tu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 126, Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tuyến cuối cùng của Bắc Cảnh Đại Ung được rút lui, toàn quân dồn về trấn giữ bảy xa thành Thôi Linh. Một mặt triệu tập binh sĩ Ngụy Châu và Tề Châu nhanh chóng điều động tiếp viện Bắc Cảnh, một mặt truyền thư về kinh kỳ, lệnh cho Đại Đại và Tạ Ninh ổn định lòng dân hậu phương, tránh để giặc truyền tin đồn nhảm gây hoảng loạn, khiến lòng dân lay động. Hậu phương dung chuyển cùng lúc ấy, Thôi Chiêu Chiêu trấn thủ bảy xa thành, ra lệnh cho Phong Thanh Bình chỉnh đốn lại số hỏa long hám còn sót lại, chuẩn bị đánh úp thủy binh Đại Trạch từ phía sau. Mặt khác, nàng cũng ra lệnh cho Sắt Cô Nương cấp tốc cải tiến chế tạo súng lửa, vận chuyển về bảy xa thành sẵn sàng nghênh chiến. Còn Mộ Dung Cửu lên đường bằng thuyền buôn, vòng biển mà đi. Bên người chỉ mang theo hai nữ tử sĩ, liệu có thể thuyết phục được Đại Hạ xuất binh liên thủ hay không? Kỳ thực, chẳng ai dám nói chắc. Mộ Dung Cửu đứng trên thương thuyền, mắt dõi về cố thổ nơi xa đang dần hiện rõ, lòng nhiệt huyết trong nàng cũng mỗi lúc một sôi trào. Từ lúc biết chuyện, nàng đã từng trên sách sử đọc qua bao mưu sĩ, du thuyết gia được ghi chép lại. Này tự mình mang trọng trách này, trong lòng tuy bất an, nhưng cũng đầy mong đợi. Một đời người, há nên chịu kiếp tầm thường. Thiên hạ nói nữ tử không thể tung hoành nơi chính sự, nàng vì thế mà bước lên. Lại nói từ xưa đến nay chưa từng có nữ nhân đi sứ nước ngoài, nàng cũng vì thế mà gánh lấy. Cần có người dũng cảm bước bước đầu tiên, như cần có người nghịch gió mà lên, mới biết bản thân có thể đi đến đâu. Phong tuyết cuốn lên vạt rèm mũ sa rũ xuống, ánh mắt nàng kiên định, quay người nhìn về phía Đại Hạ xa xăm. Nàng có thể, nửa đời trước, nàng là tiểu thư họ Kim, là chính thê của Sở Vương, là mẫu thân của Huyền Thanh. Nửa đời sau, nàng chỉ là Mộ Dung Cửu sẽ dùng dũng khí của chính mình để lưu lại trên sử sách Đại Ung một đoạn chuyện riêng mang tên nàng. Chỉ mong, mọi chuyện còn kịp. Đại Hạ và Đại Ung cách nhau muôn trùng sóng nước, bởi Trường Minh đảo bị hủy, thuyền buôn buộc phải đổi đường, men theo đảo núi trong màn sương mù mà đi. Lần này Mộ Dung Cửu đi sứ, phải mất hơn 20 ngày mới cập bến Nam Cảng của Đại Hạ. Nàng không do dự lấy một khắc, liền dẫn theo hai tử sĩ đến thẳng Nha Phủ, dâng quốc thư sứ giả, thỉnh cầu diện kiến Hạ Quân. Ba ngày sau, Hạ Quân chấp thuận gặp mặt, Mộ Dung Cửu theo nội thị ngồi lên xe ngựa, dọc theo quan đạo Đại Hạ, thẳng hướng quốc đô Linh Lung Kinh. Từ Nam Cảng đến Linh Lung Kinh, dù đi theo quan đạo cũng phải mất tròn 7 ngày. Tất nhiên, trong 7 ngày ấy bao gồm cả 3 ngày chờ đợi thánh chỉ gặp mặt. Đối với Mộ Dung Cửu, từng khắc từng giây đều không thể phung phí. Nàng không có thời gian để ngao du, chỉ có thể sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh. Càng thấy được nhiều, lời nói trước mặt quân vương càng thêm trọng lượng. Vì thế, mỗi đêm ở dịch quán nghỉ chân, nàng đều cẩn thận ghi lại những điều then chốt vào tiểu chát, sau đó chỉnh lý lại từng điều một, suy nghĩ kỹ càng rằng khi diện kiến Hạ Quân thì nên nói gì để thuyết phục hắn. Linh Lung Kinh là quốc đô của Đại Hạ. Sở dĩ gọi là Linh Lung là vì khi kiến lập, vị quân vương thời đó tin vào phong thủy, bèn mời thuật sĩ lấy ngũ hành mà vẽ nên thế cục hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là vương đô đều vuông vức, phân biệt rõ nội ngoại thành, nhưng Linh Lung Kinh lại lấy hình tròn làm chủ, vòng lớn ôm vòng nhỏ, bảy tầng thành tròn nối liền, trung tâm chính là hoàng thành Đại Diệu Cung. Từ khi xe vào thành, Mộ Dung Cửu không hề hạ màn, một mực dõi mắt nhìn thế bố cục hoàng đô Đại Hạ. Một nơi kỳ lạ như thế, nàng lần đầu được thấy. Nhưng bố cục ấy cũng đủ khiến người ta phải đau đầu suy tính. Mỗi tầng thành tròn đều là pháo đài chân giữ, muốn tiến vào hoàng thành, ít nhất phải phá được 5 tầng phòng vệ. Ngược lại, nếu có người muốn phát động cung biến, cũng phải cùng lúc thu phục được chí ít 5 vị đô úy giữ thành. Nếu nàng là Hạ Quân, ắt sẽ tuyển chọn 5 thế lực khác biệt trong triều. Mỗi bên đều có ràng buộc lẫn nhau, nhờ vậy xác suất xảy ra biến loạn sẽ cực kỳ thấp. Mộ Dung Cửu cụp mi mắt, lặng lẽ nghiền ngẫm mọi điều trên đường đi. Đại Hạ chuộng võ, nhưng cũng không thiếu các biện pháp phòng bị. Chẳng hạn, trọng trấn các châu đều được thiết kế theo bố cục giống Linh Lung Kinh, dễ thủ khó công. Vị hạ quan này tính tình hiếu chiến suốt bao năm, mà vẫn có thể ngồi yên trên ngai vàng, quả là không đơn giản. Xe ngựa chậm rãi dừng lại vì đã đến điểm cuối đoạn đường, Đại Diệu Cung. Mộ Dung Cửu cùng hai tử sĩ cải trang nha hoàn bước xuống xe. Nội thị tiến đến, lễ độ nghênh tiếp, sau đó cẩn thận kiểm tra trên người ba người xem có mang theo vũ khí hay không. Sau khi xác nhận không có lưỡi dao, nội thị mới dẫn ba người vào bên trong đại diệu cung. Hoàng thành vẫn huy hoàng như xưa, nhưng vệ binh tuần tra thì còn vượt xa kinh kỳ ba lần. Mộ Dung Cửu âm thầm ghi nhớ, trong lòng phán đoán vị hạ quân này phần nhiều là một quân vương đa nghi. Nàng khẽ cúi đầu, chỉ dùng ánh mắt liếc qua một lượt mọi thứ trong cung, cuối cùng dừng lại ở đại điện phía ngoài, lặng lẽ chờ đợi chiếu triệu của hạ quân từ trong điện vọng ra. Tuyên, sứ thần đại ung Mộ Dung phu nhân cầu kiến. Nghe thấy lời tuyên triệu, Mộ Dung Cửu liền chỉnh lại y quan lần nữa, tay nâng tiết bài, một thân một mình ngẩng cao đầu bước vào triều đình đại hạ. Quần thần đại hạ trông thấy sứ giả chỉ là một nữ tử chừng ngoài 40, ánh mắt khinh mạt thoáng chốc trở nên nồng đậm. Đặc biệt là người đang ngồi cao trên long ỷ, vận long bào vàng chói chính là quân chủ đại hạ. Lý Kỵ liền cất một tiếng cười lạnh đầy giễu cợt. Lý Kỵ là một nam nhân chừng 50, ánh mắt sắc như đao, tay trái nắm hờ tay vịn long ỷ, gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay khí thế ngập trời, chính là người cầm quyền hiện tại của đại hạ. Mộ Dung Cửu làm như không thấy ánh mắt khinh thường kia, chỉ nhã nhặn bước tới, hơi cúi mình hành lễ đúng mực, dâng tròn quốc lễ. Thiếp thân, Mộ Dung Cửu của đại ung, bái kiến bệ hạ đại hạ. Nàng tự xưng đầy đủ họ tên, Mộ Dung là họ, Cửu là tên vì với nàng, lễ nghi phải đủ tròn, không thể chỉ dùng ba chữ. Mộ Dung thị, mà thiếu đi cái tên nàng mang từ thuở sinh ra, ánh mắt Lý Kỵ hơi thu lại. Đây là lần đầu tiên hắn nghe một nữ tử dám xưng tên đầy đủ trước triều. Lễ bộ thượng thư lập tức lấn tới, gằn giọng: "Đại ung hết sạch nam nhân rồi sao? Sao lại chỉ phái một nữ tử đến triều kiến?" Mộ Dung Cửu không đáp, chỉ khẽ cúi eo, yên lặng chờ lời của Lý Kỵ. "Bản quan đang hỏi ngươi đó." Mộ Dung Cửu, lễ bộ thượng thư không cam lòng bị ngó lơ, cố tình cao giọng khiêu khích. Mộ Dung Cửu vẫn bất động như cũ, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kỵ bật cười lạnh, cất giọng: "Bình thân, tạ ơn bệ hạ." Mộ Dung Cửu lúc này mới từ tốn hồi đáp: "Mộ Dung Cửu, trả lời bản quan, xin hỏi bệ hạ, thiếp thân có thể hồi đáp không ạ?" "Lễ bộ thượng thư đã hỏi, ngươi nên trả lời." Lý Kỵ cũng muốn nghe xem nữ tử này, người dám một thân một mình tới đây rốt cuộc có bản lĩnh gì. Mộ Dung Cửu lại hành lễ, rồi quay ánh mắt về phía lễ bộ thượng thư. "Ngươi là lễ bộ thượng thư của đại hạ, nhưng lại ngay cả đạo lễ cơ bản giữa vua và thần cũng chẳng hiểu. Ta đây là đại diện quốc gia, đến triều kiến hoàng đế quý quốc. Bệ hạ chưa lên tiếng, ngươi đã dám đứng nơi chính điện mà cao giọng chất vấn. Ta mà trả lời ngươi, vậy thì ngươi là ai?" Lời vừa dứt, lễ bộ thượng thư chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng quỳ xuống kêu lên: "Thần đã vượt giới hạn, xin bệ hạ trách phạt." Lý Kỵ nửa cười nửa không, thản nhiên phán: "Kéo ra ngoài, đánh 20 trượng, lấy đó làm gương." Tuân chỉ, cấm vệ tiến lên, lập tức kéo lễ bộ thượng thư ra khỏi đại điện. Ánh mắt Lý Kỵ lúc này hiện rõ hứng thú, giọng điệu lạnh lùng: "Phu nhân có thể hồi đáp câu hỏi của lễ bộ thượng thư. Nam nhi đại ung đều đang ở tiền tuyến vì quốc gia mà chiến đấu, còn nữ nhi đại ung cũng cùng nhau gánh vác cừu hận nước nhà. Ai cũng có việc phải làm, thiếp thân là con dân đại ung, không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, thiếp đã thỉnh chỉ Ngô Hoàng, xin được đến đại hạ, muốn cùng bệ hạ đàm phán một vụ giao dịch kiếm lợi, không ai thiệt thòi." Giọng điệu Mộ Dung Cửu ung dung bình thản, tuyệt không giống sứ thần của một nước yếu thế. Lý Kỵ cười nhạt, giọng càng lạnh: "Đại ung sát hại thái tử của trẫm, đại hạ cùng đại ung huyết hận thâm cừu, nói đến giao dịch gì nữa chứ? Thiếp xin phép được cùng bệ hạ tính sổ một khoản trước." Mộ Dung Cửu cúi đầu thật sâu: "Mong bệ hạ cho thiếp mượn văn phòng tứ bảo và cả một chiếc bàn tính." Lý Kỵ liếc nhìn tổng quản thái giám đứng bên, thái giám cúi người lĩnh chỉ, chẳng bao lâu liền chuẩn bị đầy đủ những thứ Mộ Dung Cửu cần. Để quần thần đại hạ có thể thấy rõ từng nét viết, Mộ Dung Cửu còn xin dựng lên 3 tấm bình phong lụa trắng. Lý Kỵ gật đầu cho phép. Mộ Dung Cửu tự tay mài mực, rồi ung dung nâng bút, không nhanh không chậm viết xuống. Sau lưng, nàng cảm nhận rõ ánh mắt của toàn bộ triều thần đại hạ đều như thiêu đốt đổ dồn lên bóng dáng nàng. 3 khoản sổ sách này chính là mấu chốt để thuyết phục hạ quân. nàng nhất định phải vững vàng, tuyệt đối không thể để lộ một chút sơ hở, không thể để bất cứ ai thấy nàng đang hồi hộp. Khoản đầu tiên là cái giá cho cái chết của Thái tử Đại Hà. Mộ Dung Cửu cất giọng nghiêm nghị, chậm rãi viết lên bình phong hai chữ. Thái tử, rồi nhanh chóng thêm vào hai chữ. Quá tổ, Lý Kỵ ánh mắt chợt lóe lạnh, lúc này hắn đã hiểu, Mộ Dung Cửu muốn nói điều gì. Năm cảnh tuyên thứ ba của Đại Ung, tổ phụ quá cố khi ấy lúc mặt trời vừa lặn xuống ở Lục Châu, nơi năm châu đất phía nam, Đại Hạ huy động 10 vạn thủy binh xâm lược. Tổ phụ tự mình dẫn quân nghênh chiến, Mộ Dung Cửu chậm rãi mở lời. Khi đó, Bệ Hạ vẫn là Đông Cung Thái tử, cũng từng tham dự trận chiến ấy. Bệ Hạ thậm chí đã đích thân bắn một tiễn trúng ngực phải của tổ phụ. Về sau, hai nước thắng bại đan xen, vì vậy mới giảng hòa, tạm ngưng chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổ phụ hồi kinh, vết thương kia mãi không lành, đến vài năm sau, mang bệnh mà mất tại Đại Long Cung. Ý ngươi là muốn nói, sinh mạng thái tử của trẫm đổi lấy mạng của tổ phụ các ngươi. Lý Kỵ không kiêng dè mà thốt thẳng, Mộ Dung Cửu khẽ lắc đầu. Bệ hạ, bút chứng này còn chưa tính xong. Nói rồi, nàng quay người, viết lên bình phong bốn chữ. Vĩnh Châu đại kiếp, sắc mặt triều thần Đại Hạ đồng loạt biến đổi. Đây là nỗi nhục của cả thiên hạ đều biết. Ấy là trận chiến thảm bại nhất của tiên đế Đại Hạ. Vĩnh Châu, một châu phía nam giáp với Đại Trạch, khi ấy bị quân tiên đế Đại Hạ kéo đến xâm chiếm. Không ngờ lại rơi vào bẫy, cả đại quân sa vào trùng vây, từ chiến 3 ngày 3 đêm mà chẳng đợi được viện binh. Cuối cùng, tiên đế chết trận dưới đao của đại tướng Đại Trạch tại trấn gần biên. Cũng vì lẽ đó, giữa Đại Hạ và Đại Trạch kết thâm cừu khó hóa giải. Mỗi thời mỗi khắc, Đại Hạ đều nung nấu mộng báo thù, quyết đoạt lại Đại Trạch, vừa để rửa hận, vừa để hoàn thành di nguyện của tiên đế. Người người đều cho rằng khi ấy viện binh đến chậm, nhưng trong mắt Mộ Dung Cửu, chính cái. Đến trễ một bước, ấy lại là cơ hội tuyệt hảo của Lý Kỳ. Nếu tiên đế không chết, một thái tử tuổi trẻ như hắn, sao có thể thuận lợi đăng cơ? Sau khi lên ngôi, hắn liền ra tay diệt trừ mọi phe phái đối lập, nhanh chóng củng cố ngôi vị. Tất cả đều là những bước đi đầy quyền lực và mưu lược. Hắn không lập tức xuất quân báo thù, mà chọn giữ vững hoàng quyền trước. Điều đó tuy hợp lý nhưng lại khó khiến người ta cảm thấy hợp tình. Đây là điều Mộ Dung Cửu suy đoán ẩn tình, cũng là nước cờ nàng đặt cược vào sự chột dạ trong lòng Lý Kỳ. Đại Hạ các ngươi chinh phạt Đại Ung ta bao năm, thực chất đôi bên đều tổn hại. Nếu có thể tĩnh tâm mà ngồi xuống, thật lòng ký kết minh ước, hai nước từ nay ngưng chiến, chẳng phải là chuyện tốt biết bao. Nếu bệ hạ vẫn ôm mối hận mất con, nhất quyết không cùng Đại Ung hòa đàm, cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là, nàng cố tình ngừng lại, chẳng lẽ chỉ vì báo thù cho con thôi sao? Một câu ấy khiến cả triều xôn xao. Lý Kỵ nghiêm mặt, từ khi trẫm đăng cơ đến nay, chưa từng ngừng phát binh công phạt Đại Trạch. Trẫm luôn ghi lòng di chí, muốn thay tiên đế rửa sạch thù xưa. Vâng, bệ hạ vẫn luôn dụng tâm không ngơi nghỉ, chỉ tiếc rằng. Mộ Dung Cửu nâng bút chấm mực, tiến đến tấm bình phong thứ hai. Nàng vẽ phác sơ qua hình thế của vùng tiếp giáp giữa Đại Hạ và Đại Trạch ba châu địa đầu. Bút chướng thứ hai là về trận công chiếm Thái Châu của Đại Hạ trong mấy năm gần đây. Bệ hạ quả đã bình định được Thái Châu. Mộ Dung Cửu vẽ một vòng tròn ở vị trí Thái Châu, rồi chỉ tay sang hai bên. Nhưng hai châu hai bên tả hữu của Thái Châu vẫn là đất qua lại của Đại Trạch. Bệ hạ xin hãy xem tiếp nơi này. Nàng khoát tay, chỉ ra dòng sông dài chảy xuyên ba châu. Liễu Châu ở thượng nguồn, thủy sư Đại Trạch có thể theo dòng sông xuôi về phía nam, đánh chiếm phía tây nam Thái Châu vì địa thế cực kỳ có lợi. Tần Châu nằm hạ lưu, nhưng đoạn sông qua đây lại cao hơn Thái Châu, cho nên nếu thủy binh Đại Trạch công kích từ Tần Châu, vẫn có địa lợi. Thiếp xin hỏi bệ hạ rằng Đại Hạ tốn bao nhiêu dân, bao nhiêu bạc để lấy Thái Châu, mà đổi lại được bao nhiêu sinh lợi, bao nhiêu sinh linh. Lý Kỵ không thể không siết chặt nắm tay. Thái Châu vốn đất cằn cỗi, 10 phần thì 7-8 phần bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phát triển nơi này, hắn phải rời dân đến khai hoang, lại điều ngân khố từ triều đình để trồng trọt mà khoản đầu tư ấy đến nay chưa đầy một năm, chưa kịp thấy thành quả gì. Theo thiếp thấy, Thái Châu chẳng qua là một nơi để Đại Trạch chăn nuôi thế lực. Giọng nói Mộ Dung Cửu như mũi kim đâm thẳng vào chỗ yếu. lấy dân Đại Hạ mà nuôi lớn ruộng đất cho Đại Trạch, đợi thời cơ chín mùi, hai châu tả hữu ấy sẽ cùng lúc tấn công Thái Châu, cướp sạch lương thảo, dân đen, tài vật. Khi thời cơ chưa tới, bọn chúng chủ động nhường một châu để bệ hạ tưởng rằng thế lực Đại Trạch suy yếu, bèn tập trung toàn lực công phạt Đại Ung ta. Khi ấy, bọn họ có thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi, từng bước xâm chiếm non sông của cả hai nước. Nói bậy nói bạ, Bình Bộ Thượng Thư nghe xong thì cả kinh, vội vàng lên tiếng ngăn Mộ Dung Cửu lại. Sắc mặt Lý Kỵ tối sầm, không ai trong số bá quan đoán được hắn đang nghĩ điều gì vào lúc này. Không khí trong điện đột ngột trở nên nặng nề, thế nhưng Mộ Dung Cửu vẫn ung dung hỏi, bệ hạ, thiếp có thể tiếp tục tính đến bút toán thứ ba chăng? Tác giả có lời muốn nói, thôi chiêu chiêu, tức phụ của ta đúng là lợi hại. Mộ Dung Cửu, căng thẳng quá đi, thôi Linh, mẹ, lo mà làm cho gọn gàng vào. Tiêu trước, tiểu mẹ thật lợi hại, không lạ gì tức phụ của ta cũng lợi hại đến vậy. Thôi chiêu chiêu, khinh khỉnh, thế nghĩa là bản cung không lợi hại à, tiêu trước. Nói nhỏ, lợi hại, nếu không thì sao ta lại thông minh thế này được. Thôi chiêu chiêu, thầm nghĩ, nhà đầu này tuyệt đối không có ý khen ta mà. Cách chương.